Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3901 cùng Lâm Bạch Tương Dung tàn phiến. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đồ đâu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, con quạ vội vàng nhảy đến Lâm Bạch trong lòng bàn tay, lăn qua lộn lại tìm kiếm lấy, hy vọng có thể tìm tới khối này lục ngọc tàn phiến tung tích. Nhưng cuối cùng đều không thu hoạch được gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong chớp nhoáng này, Lâm Bạch vội vàng nhắm mắt lại, linh lực quét qua thể nội thôn phệ kiếm hồn triển khai, truy tung lục ngọc tàn phiến hạ lạc. Lâm Bạch cũng rất tò mò, những này lục ngọc tàn phiến tiến vào Lâm Bạch thể nội, đến tột cùng đi nơi nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần này lục ngọc tàn phiến lần nữa hòa tan tại Lâm Bạch trong lòng bàn tay, Lâm Bạch lập tức nâng lên tinh thần, lưu ý lấy thể nội biến hóa rất nhỏ. Lâm Bạch cảm giác được vừa rồi hòa tan tại trong lòng bàn tay lục ngọc tàn phiến tựa hồ hóa thành một đầu chất lỏng màu xanh biếc thuận kinh mạch rót vào Lâm Bạch trái tim bên trong, biến mất không thấy bóng dáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng lúc đó, Lâm Bạch cảm giác được tựa hồ tại những địa phương khác cũng có hai khối tàn phiến cùng hắn lẫn nhau chiếu rọi. Một khối tại Lâm Bạch trong đầu, một khối tại Lâm Bạch xương sống lưng bên trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch rốt cuộc tìm được tiến vào thể nội ba khối lục ngọc tàn phiến ở nơi nào rồi, quan sát bên trong thân thể nội, Lâm Bạch trước tiên nhìn về phía xương sống lưng của chính mình bên trên, lục ngọc tàn phiến hoàn toàn cùng xương sống lưng tương dung, liền thành một khối, nhìn không ra bất kỳ mánh khóe, nếu không phải là vừa rồi có một khối mới lục ngọc tàn phiến tiến vào thể nội, bằng không mà nói, Lâm Bạch đều không thể tìm tới khối này lục ngọc tàn phiến tung tích. Khối thứ hai, tại Lâm Bạch trong đầu, nói đúng ra là tinh thần thức hải bên trong, cùng xương sống lưng tình huống một dạng, cái này một khối lục ngọc tàn phiến cũng hoàn toàn dung hợp tại tinh thần thức hải bên trong, phảng phất chính là cùng Lâm Bạch một thể, tìm không ra bất kỳ sơ hở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà vừa rồi tiến vào thể nội cái kia một khối tàn phiến, dung nhập Lâm Bạch trái tim bên trong, biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Ba khối lục ngọc tàn phiến lẫn nhau chiếu rọi quang mang lóng lánh trong chốc lát cuối cùng ảm đạm xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm lục ngọc tàn phiến quang mang tan hết, Lâm Bạch còn muốn tìm tới bọn hắn thời điểm, lại đã không có bất kỳ biện pháp nào. Bọn chúng là tại đem thân thể của ta xem như chỗ tránh nạn sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trừ phi ta chết đi, bằng không mà nói, bọn chúng đoán chừng sẽ không dễ dàng từ trong cơ thể ta rời đi. Có phải hay không tất cả mọi người đạt được lục ngọc tàn phiến, bọn hắn đều sẽ tiến vào thể nội, vẫn là nói chỉ có ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch nhíu mày, trong lòng lại toát ra rất nhiều nghi vấn. Con quạ đứng tại Lâm Bạch trong lòng bàn tay, gấp gáp phải nhảy tới nhảy lui. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Liêu Lục cũng rất cảm thấy hiếu kỳ, Lâm Bạch đem lục ngọc tàn phiến giấu ở nơi nào đi? Tàn phiến đâu, Lâm Bạch tàn phiến đi nơi nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com, con quả tìm một lát, không có tìm được, nóng nảy đối Lâm Bạch hỏi. Lâm Bạch ngoảnh mặt làm ngơ, nhìn xem Liêu Lục hỏi. Tiền bối, ngươi đạt được lục ngọc tàn phiến thời điểm, hắn có thể từng chính mình biến mất trong tay ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Liêu Lục lắc đầu cười nói. Chưa từng, ta một mực đem hắn giấu ở da thịt của ta bên trong, hắn cũng rất yên tĩnh, tựa hồ giống như là một khối cực kỳ phổ thông phàm trần phàm ngọc, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lâm Bạch trong lòng cổ quái, nếu lục ngọc tàn phiến tại Liêu Lục trong tay cũng không có tương dung, cái kia vì sao tại Lâm Bạch trong tay hắn sẽ dung nhập Lâm Bạch thể nội? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chẳng lẽ nói là bởi vì Lý Tố Bạch mang thai thời điểm, lục ngọc tàn phiến ngẫu nhiên tiến vào thể nội, khi đó Lâm Bạch vẫn là một đứa bé, hắn cùng Lâm Bạch tương dung, đem Lâm Bạch trở thành một thể. Lúc này mới sẽ có như vậy kỳ diệu biến hóa, có thể lục ngọc tàn phiến ở trong cơ thể mình tựa hồ cũng không có bất kỳ khó chịu phản ứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi đâu, Lâm Bạch tàn phiến đi đâu? Con quạ trừng mắt hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch lắc đầu nói ra, mảnh vỡ này đối ta rất trọng yếu, không thể cho ngươi. Liêu Lục khẽ cười nói, con quạ này trong tay còn có 9 khối tàn phiến, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch hai mắt chấn kinh, vội vàng nhìn về phía con quạ, ánh mắt bên trong lộ ra một tia lửa nóng. Bây giờ Lâm Bạch thể nội có 3 khối tàn phiến, số lượng quá ít còn không cách nào giải khai tàn phiến bên trên huyền bí, nhưng nếu là nhiều một chút tàn phiến, cái kia có lẽ Lâm Bạch có thể đoán ra cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. V VIP, con quạ vội vàng bảo vệ chính mình, lắc đầu nói ra. Cái gì 9 khối, ta một khối đều không có. Lâm Bạch bất đắc dĩ lắc đầu, cũng biết con quạ này là coi tiền như mạng hạng người, muốn từ trong tay hắn lấy đi lục ngọc tàn phiến, đó là so với lên trời còn khó hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này không vội ở một sớm một chiều, phải từ từ sẽ đến. Liều Lục cũng nhìn ra con quạ không phải dễ dàng như vậy có thể đem lục ngọc tàn phiến giao ra người, sở dĩ hắn bây giờ sẽ nhắc lên chuyện này, là tại nói cho Lâm Bạch con quạ trong tay còn có tàn phiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mảnh vỡ này đến tột cùng có bao nhiêu khối? Lâm Bạch lúc này toát ra một cái nghi vấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Liều Lục lắc đầu nói. Không biết, con quạ bĩu môi nói. Linh giới đều không ai có thể đem tàn phiến thu thập đủ, chúng ta làm sao biết có bao nhanh, bất quá bản đại gia suy đoán, mảnh vỡ này hẳn là có thể chắp vá ra một kiện đồ vật, nếu là đạt được nhiều một ít tàn phiến, sau đó chắp vá một phen, có lẽ liền có thể đoán được còn có bao nhiêu tàn phiến tại ngoại giới rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch đưa ngươi trong tay tất cả tàn phiến toàn bộ cho ta, ta đến chắp vá, nếu là được chỗ tốt ta phân ngươi một phần A, con quả uy bức lợi dụ, 10 phần muốn từ trong tay Lâm Bạch đem lục ngọc tàn phiến lừa gạt đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng Lâm Bạch có thể sẽ không mắc lừa, lục ngọc tàn phiến một khi giao cho con quả, vậy thì đồng nghĩa với là bánh bao thịt đánh chó một đi không trở lại. Góc chuyện audio.com, tùy ý con quả bên tai bên cạnh đủ loại thuyết phục Lâm Bạch cũng bất vi sở động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một lúc sau, con quạ ngừng lại, có lẽ hắn cùng Lâm Bạch có một dạng ý nghĩ, hai người đều là chỉ có vào chứ không có ra hạng người, vậy cũng chỉ có thể đằng sau chậm rãi quấy rầy đòi hỏi rồi. Lâm Bạch nói ra, tiền bối, vãn bối chuyến này, một là vì bái kiến thôn thiên tộc tiền bối, hai là có việc muốn nhờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Liêu Lục gật đầu cười nói. Năm đó nơi đây do dự đại chiến từ linh giới chóc ra chìm vào hư không bên trong, ta đem tam thiên đạo tôn siết cứng ở nơi này, cưỡng ép buộc bọn hắn viết xuống một thân sở học cùng đạo thống truyền thừa. Bây giờ ngươi đã đến, vừa vặn thời gian của ta không nhiều, có thể hoàn toàn giao cho ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đi theo ta, chấm, Liều Lục cứng đờ từ dưới đất đứng lên, mang theo Lâm Bạch quay người đi vào hậu điện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch cùng con quạ cùng nhau đuổi theo. Trong hậu điện cũng chỉ có mấy gian đơn giản gian phòng, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại theo thứ tự là Tàng Kinh Các, Thần Binh Các, Tàng Đan Các, Linh Dược Các, Hỗn Nguyên Các, 5 gian gian phòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Liêu Lục nói ra, trận chiến kia đi qua quá lâu 5 tháng, Tàng Đan Các cùng trong Linh Dược Các cất giữ đan dược và linh dược đoán chừng đều đã bị Tuế Nguyệt hủ thực hữu dụng đồ vật, khả năng không nhiều, ngươi ngày sau có thể đi vào tìm xem, có lẽ có thể có đối ngươi hữu dụng đồ vật. Trong Tàng Kinh Các chính là cái kia Tam Thiên Đạo Tôn lưu lại thần thông võ kỹ cùng đạo thống truyền thừa, hoàn chỉnh, ngươi có thể tùy thời lấy dùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong Thần Binh Các năm đó ta đem Tam Thiên Đạo Tôn trong túi chữ vật bảo vật từng cái phân loại, lấy nó yêu để vào Thần Binh Các, đến mức ngươi tại ngoại giới thôn phệ không gian bên trong nhìn thấy những bảo vật kia, đại đa số đều là ta không để vào mắt, cũng có thật nhiều tổn hại, đặt ở nơi nào, trêu chọc ngày sau tiến đến tầm bảo người. Hỗn Nguyên Các bên trong cất giữ lấy rất nhiều tạp học bảo vật, có nhiều thứ ngay cả ta đều không làm rõ ràng được đến tột cùng có chỗ lợi gì, ngươi có thể đi vào nhìn một cái, có lẽ có đối ngươi hữu dụng đồ vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tòa cung điện này ta liền giao cho ngươi, hy vọng ngươi, có thể còn sống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Liều Lục đứng tại 5 gian bảo các trước đối Lâm Bạch lời nói thấm thía nói ra. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.